Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 118, chương 118, Hoàng Trung đối Văn Xính. Liền tại bọn hắn sắp tiếp cận cầu nổi thời điểm, Hoàng Trung trong đại doanh bỗng nhiên một tiếng trống vang, ngay sau đó mấy chục mặt trống lớn cùng vang lên, tiếng trống kinh thiên động địa, chấn người màng nhĩ đau nhức. Trong chớp mắt, chói tai kêu to vang lên, mấy trăm mũi tên theo trong đại doanh nhảy ra, lao thẳng tới chính đang đến gần cầu nổi địch nhân. Nghe đến tiếng trống trong nháy mắt, chuẩn bị phát động công kích Nam Dương quận binh vô ý thức dừng bước, giơ lên trong tay thuẫn bài, nhưng bọn hắn vẫn là chậm một nhịp, mưa tên lại dày lại vội, mấy cái tay chân hơi chút chậm một chút, quận binh trúng tên ngã xuống đất, phát ra kêu thảm, thoáng cái đánh vỡ bình tĩnh, dẫn phát không nhỏ bối rối. Nguyên bản lẫn nhau yểm hộ trận hình cũng xuất hiện một số sơ hở. Giết, một bóng người theo xe lớn nhảy lùi lại ra, nâng đao cuồng hô, cất bước chạy vội. Giết, hơn trăm người cùng kêu lên hưởng ứng, ào ào xông ra chiến trận, dẫm lên cầu nổi như mãnh hổ hạ sơn, phóng tới ngay tại chỗ kết trận phòng thủ Nam Dương quận binh. Làm thăm dò công kích Nam Dương quận binh vừa bị mưa tên đánh bất ngờ, thương tổn mấy người, chính là khẩn trương đến run chân thời điểm, đột nhiên nhìn đến đối thủ vọt tới, nhất thời loạn trận cước, có đứng dậy nghênh chiến, có muốn kết trận cố thủ, còn có quay người liền muốn chạy. Phụ trách chỉ huy khúc quân hầu một bên hét lớn ngăn lại, một bên mở to hai mắt xem xét tình huống. Nhưng hắn phản ứng quá chậm, không chờ hắn làm ra quyết định, song phương đã tiếp xúc, cao thấp tức hiện, dẫn đầu xông vào Nam Dương quận binh chiến trận. Hoàng Trung bộ binh lính cũng không ham chiến, bọn họ vung đao chém ngã mấy cái ngăn ở trước mặt đối thủ, thì bước nhanh chân, phóng tới phía sau bọn họ cung nỗ thủ, bởi vì đồng bạn đã vọt tới phía trước, cung nỗ thủ cũng không có xạ kích. Chỉ là cầm cung cài tên, tùy thời chuẩn bị xạ kích. Đột nhiên thấy có người tiếp cận, bọn họ ào ào giơ lên cung, lại không có xạ kích. Trong bóng đêm, bọn họ không phân rõ tiếp cận bóng người là địch hay bạn. Thẳng đến khoảng cách song phương rút ngắn đến 20 bước, cường nỏ đô úy mới ý thức tới tình thế không ổn, hạ đạt xạ kích mệnh lệnh. Siêu siêu siêu, mũi tên rời dây cung, phút chốc tức đến, sông trận binh lính đã sớm chuẩn bị, gia cố thuẫn bài che ở trước người, mấy người lẫn nhau yểm hộ, cúi đầu phi nước đại, mũi tên bắn tại thuẫn phía trên, tùng tùng có tiếng, một trận dày đặc mũi tên hết mưa, thuẫn phía trên thanh âm vừa ngừng, dày đặc trận hình bỗng nhiên tản ra, phóng tới ngay tại phía trên mũi tên. Chuẩn bị đợt công kích thứ hai cung nỗ thủ, lâm trận bất quá ba phát, lọt vào phản đột kích quận binh cung nỗ thủ chỉ bắn một phát, liền bị ép đối mặt vung đao đánh tới địch nhân. Cung nỗ thủ nhiệm vụ là viễn trình công kích, một khi bị đối phương cận thân, cơ hồ không còn sức đánh trả, chớp mắt bộ liền bị chém đứt hơn 10 người. Những thứ này bộ tốt tản ra, xông vào đám người. Một trận chém lung tung giết lung tung, có mấy người cấp tốc đột tiến, đoạt đến cường nỏ đô úy trước mặt, lược trận Văn Xính thầm kêu không tốt, lập tức hạ lệnh bộ tốt tiến lên tiếp viện cung nỗ thủ. Đối phương mục tiêu căn bản không phải thăm dò tính công kích đao thuẫn thủ, mà chính là những thứ này cung nỗ thủ. Hắn thống binh ngàn người, cung nỗ thủ chỉ có 300 người. Nếu như bị hao tổn nghiêm trọng, đến đón lấy chiến đấu đem đánh mất viễn trình công kích năng lực. Tiếng trống cùng một chỗ, chuẩn bị tiếp ứng Nam Dương quận binh lập tức tiến lên. Chính đang đuổi giết cung nỗ thủ các binh sĩ xem xét, phát một tiếng hô, quay đầu liền chạy, rút lui, rút lui. Nam Dương quận binh theo đuổi không bỏ, nhưng bọn hắn bị giết đến ngã trái ngã phải cung nỗ thủ trở ngại. Chậm một bước, trơ mắt nhìn lấy đối thủ lui về bờ sông, dọc theo cầu nổi lui về xa trận về sau, thuận tay lật tung cầu nổi, có mấy cái thậm chí ngay cả dựng cầu nổi tấm ván gỗ đều kéo đi. Nam Dương quận binh nhóm tức giận đến kêu to, ào ào đuổi theo, muốn đoạt hồi cầu nổi. Đúng lúc này, đối diện xa trận bên trong vang lên lần nữa mũi tên kêu to. Một trận dày đặc hơn mưa tên vội vã mà tới, đuổi tới bờ sông Nam Dương quận binh trận hình không đủ nghiêm chỉnh. Lập tức lọt vào đón đầu thống kích, hơn 10 người trúng tên ngã xuống đất. Kết trận, Văn Xính lòng nóng như lửa đốt, không ngớt lời giống to, lính liên lạc đem mệnh lệnh truyền đi. Tiếng trống cũng vang lên, nhưng Nam Dương quận binh lại hỗn loạn vẫn như cũ. Bọn họ đã bị liên tiếp công kích đánh mộng, liền thân một bên khúc quân hầu kêu to đều nghe không được. Chớ nói chi là tại phía xa ngoài trăm bước tiếng trống trận. Chờ bọn hắn kịp phản ứng, đã có một nửa người đổ vào mưa tên phía dưới, còn lại người không thể kiên trì được nữa, mặc kệ khúc quân hầu ngăn cản. Quay đầu liền chạy, tung tung, tung tung, trong đại doanh tiếng trống lại nổi lên, dày đặc mưa tên đình chỉ, đại doanh lại khôi phục yên tĩnh, chỉ còn lại có bên kia bờ sông thụ thương Nam Dương quận binh phát ra từng tiếng kêu thảm. Cũng chính là ăn xong bữa cơm, Hoàng Trung đánh một cái thành công phản kích, sát thương hơn 200 tên Nam Dương quận binh. Càng đem Văn Xính dưới trướng cung nỗ thủ hủy đi hơn phân nửa. Chính mình trả giá đắt lại cơ hồ nhỏ, có thể bỏ qua không tính. Văn Xính kinh hãi không thôi, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Hắn tuy nhiên tuổi trẻ, lại trải qua không ít chiến sự. Gặp qua Hoàng Cân quân, cũng đã gặp triều đình Bình Định Bắc quân, thậm chí còn hai độ mắt thấy qua Tôn Kiên bộ đội. Không hề nghi ngờ, Tôn Kiên bộ đội chiến đấu lực mạnh nhất, không chỉ có vượt xa Hoàng Cân quân, cũng so Chu Tuấn xuất lĩnh Bắc quân mạnh, thế nhưng là hắn lại có một loại cảm giác, đối diện đen nhánh trong đại doanh đối thủ tuyệt không thua gì Tôn Kiên bộ đội. Chẳng lẽ ta mặt đối với không phải Tôn Sách cánh phải, mà chính là Tôn Sách trung quân? Văn Xính không dám trễ nãi. Lập tức phái lính liên lạc hướng Lâu Khuê báo cáo, đối thủ mạnh mẽ, ta cung nỗ thủ thương vong hơn phân nửa, trong thời gian ngắn rất khó tổ chức lên hữu hiệu công kích, càng không khả năng công phá đối phương đại doanh. Lâu Khuê tiếp vào tin tức, mặc dù có chút ngoài ý muốn, lại cũng không lo lắng, hắn phái Văn Xính xuất kích vốn chính là thăm dò, hiện tại mục đích đã đạt tới. Tổn thất 200-300 người lại tính được cái gì? Kiểm tra xong Tôn Sách chủ lực vị trí, cái này đại giới quá giá trị. Hắn lập tức hạ lệnh tả bộ Văn Xính bảo trì công kích, kiềm chế lại đối phương. Hữu bộ Tông Thừa kết trận phòng thủ, bảo vệ trung quân cánh phải. Sau đó hạ lệnh trung quân ngàn người hướng Tôn Sách trung quân phát động công kích. Trước khi xuất chiến, Lâu Khuê đã trải qua nghe ngóng đến rất rõ ràng. Tôn Sách danh xưng có 4.000 người, nhưng chiến đấu lực mạnh nhất cũng chỉ có Tôn Kiên lưu cho hắn hơn 1.000 người. Những người này đã tại Văn Xính đối diện, cái kia Tôn Sách trung quân thì không đủ gây sợ. Hắn không chỉ có đầy đủ binh lực ưu thế, mà lại tập hợp bên trong trang bị tốt nhất, chiến đấu lực mạnh nhất mấy nhà bộ khúc. Hẳn là có thể rất mạnh mẽ đột phá Tôn Sách phòng tuyến. Hắn duy nhất địch nhân là thời gian. Một khi hừng đông, Viên Thuật biết Tôn Sách bị công kích, khẳng định sẽ chạy đến trợ giúp. Hắn nhất định phải đoạt trước khi trời sáng kết thúc chiến đấu. Nếu không cũng chỉ có thể từ bỏ. Hà Quân, người cái kia cho trong trang viên bộ khúc phát tin tức, ra lệnh cho bọn họ xuất kích, cùng ta giáp công Tôn Sách. Hà Hàng chắp tay, khom người cúi đầu, cần tuân Lâu quân lệnh. Nói xong, hắn quay đầu ngựa, tại mấy cái bộ khúc hộ vệ dưới, rời đi Lâu Khuê chiến trận, chạy về phía trang viên góc đông nam. Bộ khúc giơ lên bó đuốc, dùng lực lắc lư, thời gian không dài, trang viên nhìn trên lầu chót cũng sáng lên bó đuốc, làm ra phản ứng, ngay sau đó, trang viên cửa lớn ầm vang mở rộng, cầu treo để xuống, mấy trăm người xông qua cầu treo, thẳng hướng máy ném đá trận địa, lại có mấy trăm người xếp hướng bắc, dọc theo hộ trang bờ sông thẳng hướng Tôn Sách trung quân. Giết Tôn Sách, thưởng ngàn vàng, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN